xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuê xoa. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Diệp Vi Vi đột nhiên cảm thấy, nguyên chủ mới chính là người bạc bẽo nhất trong sách, vì một tên khốn nạn như Triệu Minh Chiết, ngay cả người thân cũng không cần. Vừa nghĩ đến việc trong sách anh cả sẽ chết ở nông trường vào mùa đông năm nay. Anh 21 năm sau bị thương trong lúc làm nhiệm vụ và bị tàn phế. Bố mẹ cũng bệnh tật liên miên, không thể ăn hưởng tuổi già. Ngay cả anh ba vốn dĩ hoạt bát vui vẻ cũng thay đổi tính tình. Diệp Vi Vi liền cảm thấy thời gian vô cùng cấp bách. Nếu cô đã tiếp nhận cơ thể này, vậy thì phải tiếp nhận tất cả mọi thứ của nguyên chủ. Cô nhất định phải làm gì đó để ngăn chặn bi kịch xảy ra. Anh có thấy em vô lương tâm lắm không? Thấy Hoắc Kiêu không nói gì, Diệp Vi Vi nhỏ giọng hỏi. Hoắc Kiêu xoa đầu cô. Không trách em được, người nhà em làm vậy cũng là vì muốn tốt cho em. Nếu như sau này anh có được một cô con gái xinh đẹp đáng yêu như vậy, anh cũng sẽ liều mạng để bảo vệ con bé, che chắn cho con bé khỏi mọi bão giông. Đúng vậy, mọi người đều muốn tốt cho em. Vậy mà em lại vì một tên cặn bã mà bỏ mặc bọn họ. Giống như bị ma xui quỷ khiến vậy. May mà hôm qua suýt chút nữa chết đuối, em mới tỉnh ngộ ra. Hoắc Kiêu, môi trường ở nông trường Tây Bắc khắc nghiệt lắm. Bố mẹ em đều đã lớn tuổi. Em... Hoắc Kiêu cắt ngang lời Diệp Vi Vi. Yên tâm, người thân của em chính là người thân của anh. Anh sẽ cùng em giúp đỡ bọn họ. Dù em muốn làm gì, anh cũng sẽ ủng hộ em. Diệp Vi Vi dụi đầu vào ngực Hoắc Kiêu. Hoắc Kiêu, anh thật tốt, cô quả nhiên không nhìn lầm người. Anh lại vượt qua một cửa ải nữa rồi. Phải biết rằng, hiện tại rất nhiều người đều e ngại việc dính líu đến những người bị đưa đi cải tạo ở nông trường. Hoắc Kiêu lại không chút do dự lựa chọn đứng về phía cô. Thật sự rất đáng quý, vì Diệp Vi Vi đã cắt đứt quan hệ với gia đình, nên cô không thể nào viết thư đến nông trường Tây Bắc để báo cho bố mẹ biết tin mình sắp kết hôn. Hơn nữa cho dù có gửi thư, thì họ cũng chưa chắc đã nhận được. Nói không chừng còn có thể rước thêm phiền phức cho họ. Hiện tại, người mà cô có thể viết thư báo tin chỉ có cậu út và anh hai. Cậu út Trương Lệ Niên, nhậm chức đoàn trưởng quân khu Hoa Nam. Mấy năm trước, cả nhà ông ngoại di cư, chỉ có cậu út vì công tác ở lại trong nước cùng mẹ. Nếu không phải nhờ cậu út, có lẽ việc cô xin đi làm thanh niên tri thức đã không dễ dàng như vậy. Viết xong hai bức thư, Diệp Vi Vi cất vào phong bì, đưa cho Hoắc Kiêu nhờ anh gửi giúp, sau đó từ chối lời mời ở lại ăn tối của anh rồi rời khỏi nhà họ Hoắc. Lúc này, cô rất muốn nhanh chóng tu luyện để nâng cao dị năng. Vì sự cố xảy ra ngày hôm qua, lần này Diệp Vi Vi cẩn thận hơn rất nhiều. Sau khi xác định không có ai nhìn thấy, cô mới một mình lên núi. Cô lại đến gốc cây đại thụ ngày hôm qua, phát hiện lá cây xanh hơn trước rất nhiều. Chắc hẳn là do lúc cô tu luyện, năng lượng hệ mộc trong không khí xung quanh cũng bị dẫn động nên được hưởng lợi theo. Trong lúc hít thở, dường như mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng. Diệp Vi Vi được năng lượng mộc hệ màu xanh biếc bao quanh, trông như một cái kén màu xanh. Dị năng hệ tinh thần đã cạn kiệt cũng đang nhanh chóng khôi phục. Dị năng hệ mộc này quả không hổ là dị năng sinh mệnh. Trời sinh đã có công hiệu chữa trị. Sau khi Diệp Vi Vi vận hành vài đại chu thiên, kết thúc tu luyện, cô phát hiện không khí xung quanh có chút bất ổn. Cô mở rộng tinh thần lực, phát hiện có vài con thú lớn đang lao về phía mình. Giống như hai con lợn rừng ngày hôm qua, hung hăng lao tới, khiến cây đại thụ bên cạnh Diệp Vi Vi rung lắc dữ dội. Bọn chúng chắc hẳn bị năng lượng mộc hệ tỏa ra lúc cô tu luyện thu hút mà đến. Cách chương